Lúc nãy tôi nghe thấy cô gọi tên anh ấy, Mai Thùy Hân đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Hướng Như Lan gây khó dễ, thậm chí chửi rủa, chỉ cần Hướng Như Lan vô lễ với cô nhất định sẽ đáp trả ác liệt. Kết quả Hướng Như Lan khóc đáng thương như này, ngược lại cô chẳng biết nói gì nữa. Như Lan, xin lỗi tôi, cô thực sự không biết nên nói gì. Xin lỗi, tôi cướp bạn trai cô rồi. Xin lỗi, người mà bạn trai cô yêu là tôi. Nói thế nào, dường như cũng đều không thích hợp. Thùy Hân, không cần nói xin lỗi, trước kia tôi không biết ân oán giữa cô và Thiên Ngọc. Cho nên ngày hôn lễ của Cẩm Tâm, anh ấy ôm lấy cô, tôi muốn biết hai người đã từng có quá khứ. Hướng Như Lan đã nghẹn ngào không nói nên lời rồi, Thùy Hân cầu xin cô nói lý được không? Tuy rằng cô và Thiên Ngọc từng yêu nhau, nhưng tôi bây giờ mới là bạn gái của Thiên Ngọc. Tôi cầu xin cô trả Thiên Ngọc lại cho tôi được không? Không có Thiên Ngọc tôi thật sự không sống nổi nữa. Trong lòng Mai Thùy Hân nghi vấn chồng chất, lẽ nào con rắn hôm đó không phải Hướng Như Lan thả vào. Bây giờ cô ta khóc thương tâm như vậy, thể diện hạ xuống thấp như vậy, rõ ràng là một người phụ nữ điên cuồng vì yêu, làm gì còn dáng vẻ ra tay tàn nhẫn nữa chứ. Lẽ nào là bản thân trách nhầm cô ta rồi, nếu như là giả vờ, dựa vào thân phận và bối cảnh của cô ta, sao có thể hạ thể diện xuống như này được. Mai Thùy Hân loạn lên rồi, trong đầu trống rỗng, ngây ngốc nghe giọng nói của Hướng Như Lan trong điện thoại, không biết nên trả lời. Thế nào, đầu dây bên kia, Hướng Như Lan liều mạng kìm nén nỗi ô nhục trong lòng, cắn răng khóc, Thùy Hân, cô không biết tôi. Tôi đã bỏ đi ba đứa con vì Thiên Ngọc rồi, tôi hy sinh tất cả vì anh ấy, tôi không thể mất đi anh ấy được. Một câu ngắn ngủi, dường như có một tia sét vào ngày nắng, đánh Mai Thùy Hân đến nói không nên lời nữa. Cách chương.